Đỉnh cao phú quý, chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng cảm, đột nhiên một tiếng hét lớn phát ra từ không khí loãng. Cả ba người đều ngạc nhiên. Trong bóng tối, một người đàn ông đột nhiên lao ra và chỉ về phía Trình Nguyên. Trình Nguyên bị sốc và chưa kịp hỏi người bên kia là ai thì anh đã tung một cú đấm. Bùm, hai người lùi lại, hừ, người trong bóng tối giật mình nghi hoặc sau đó chế nhạo. Có hai việc, lúc này Trình Nguyên mới nghe rõ giọng nói. Không phải ai khác chính là giọng nói của đạo nhân, Trình Nguyên không thể quen thuộc hơn. Nào, đằng kia, có thù, tất cả đèn trong biệt thự phía xa đều đã sáng, tiếng nói kinh người. Trình Nguyên biết mình bị phát hiện, lúc này sẽ vướng bận đạo sĩ, ta sợ khó rời đi, trên thực tế hắn căn bản có thể trốn thoát, nhất định sẽ bị người kia nhìn thấu. Vào lúc đó, nhiệm vụ mà Thương Vân giải thích sẽ hoàn toàn thất bại. Vì vậy, anh ta vội vàng nói với hai cha con Hoa Sơn khác. Nếu muốn sống sót có thể tạm thời gác lại nam tử, đến gia đạo tìm Bạch Vân. Sau đó, trước khi có ý kiến phản đối, họ đã ném chúng qua tường. Và Trình Nguyên đã không rời đi. Hắn cũng không thể rời đi, bởi vì đạo sư nhìn thấy sắc mặt của hắn, nếu như đạo sư không gạt đi, chuyện đã hứa với Thương Vân coi như thất bại. Và vì thế, phải mất khoảng 15 giây để những người trong biệt thự lao tới phía trước. Anh ta muốn giết đạo sư trong một cú ngã xả xuống bằng một đòn toàn lực trong vòng 15 giây. Tuy nhiên, lúc này đạo sĩ vẫn khịt mũi tự hào nói. Ngươi, không ai có thể trốn thoát. Trình Nguyên đột ngột quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Không nói đến kinh đô, cho dù là toàn bộ đất nước Trung Quốc, cao thủ hạng nhất cũng rất hiếm. Vì vậy, lúc đầu đạo sĩ vô cùng thân cận sơ cấp đã có thể choáng váng tình hình ở kinh thành. Cho nên hắn sẽ không nghĩ người xa lạ trước mặt lại là cao thủ, vừa rồi hai người vội vàng ra tay cũng không có ý tứ gì. Nhưng bản thân người đạo sĩ đã xứng đáng bước vào bánh răng đầu tiên rồi. Vì vậy, khi đối mặt với kẻ lạ mặt này, anh ta sẽ tỏ ra kiêu ngạo trước đây, khoác lên mình một bộ mặt có 102 trên trời dưới đất, khinh thường nói. Không ai trong các ngươi có thể chạy thoát. Nhìn thấy Trình Nguyên ném Phương Hoài Sơn và Phương Tố Tịch ra khỏi bức tường sân, anh ta lạnh lùng và cảm thấy rằng bệ hạ của mình đã bị khiêu khích. Có một loại ánh mắt thậm chí còn dám bỏ chạy sau khi nhìn thấy tôi. Không đợi Trình Nguyên hành động trước, anh đã bước tới trước nhíu mày. Trình Nguyên. Giết ngươi đi, đứa nhỏ ngu dốt của vua điên, ta sẽ bắt chúng trở lại. Khóe miệng Trình Nguyên có một tia giễu cợt, không nói lời nào, anh cũng duỗi ra một ngón tay kia chỉ vào ngón tay của đạo trưởng. Trình Nguyên bản thân là thực lực trung cấp, cao hơn đạo sư một bậc, hơn nữa có được tiểu sử chân chính của Vân Thành, lại có hiểu biết mới về An Tấn, cho nên đây là một kiếm chỉ có thể một mình nội công chơi, và đạo sĩ giống như một vị thần. Bùm, có một tiếng động lớn, đạo trưởng đột nhiên mở to mắt, cách trương,